Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, rừng tự nhiên đen trắng hóa. Đang chuẩn bị chế tạo đồ uống, Smith Lâm chợt nhớ tới thật giống như giúp Eileen đi hái tập hợp vật. Liệu tới, bất quá lúc này trễ giờ cũng đi không việc gì, mới vừa đến buổi trưa mà thôi, thời gian sớm rất. Sau đó hắn liền bắt đầu tìm trái cây, dựa theo hắn sơ kỳ ý tưởng phương án bắt đầu chế tạo thức uống. Bất quá dị thế giới trái cây cũng không phải là như vậy dễ dàng lợi dụng. Mỗi loại trái cây hơn nhiều ít thiếu đều sẽ có một ít không giống nhau địa phương. Hoặc là mang theo cổ quái gì đặc tính các loại đều có. Dĩ nhiên, Smith Lâm cũng không sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Hắn đã sớm tra cứu qua tài liệu, cẩn thận hiểu qua liền nót đại lục tất cả trái cây chủng loại và đặc tính. Trong này ở núi Yavis thì có 2 đến 3 loại không đặc tính trái cây. Vừa vặn cũng là ở núi Yavis bên trong, có thể thừa dịp cho Eileen thu thập tài liệu trống không đương đi xem. Thu thập một ít trở về thí nghiệm một chút, lần đầu tiên sơ kỳ thí nghiệm thất bại. Ở hắn nằm trong dự liệu, cũng không có hơn thất vọng, ngược lại là bên cạnh Lạc Na mặt đầy tò mò, tựa hồ muốn hỏi cái gì. Smith Lâm tự nhiên chú ý tới tò mò Lạc Na, bỗng nhiên có chủ ý, tại sao không để cho Lạc Na tới nghĩ một chút biện pháp. Ta đây là chui vào chỗ có vấn đề. Sau đó hắn cầm Lạc Na kêu tới đây, có chút ngượng ngùng nói ra mình thỉnh cầu. Cái đó Lạc Na à, không biết có thể hay không mời ngươi giúp ta chuyện, có thể, mặc dù Lạc Na nói chuyện vẫn rất đơn giản, nhưng là giọng không lạnh như vậy. Ngươi giúp ta cầm những trái cây này chế tạo thành một phần đặc biệt đồ uống. Phiền toái ngươi, à, Lạc Na quả quyết chỉ là ồ một tiếng liền bắt đầu bận làm việc. Lúc này Smith Lâm là có chút buồn bực, bất quá cũng không để ý. Dẫu sao là mời người hỗ trợ. Sau đó hắn nhìn xem đang đại cật đặc cật Eileen, trong lòng chính là một trận phiền muộn thêm không nói. Cái này nha đầu thật là càng ngày càng lớn mật. Cái này siêu thị cũng sắp thành nàng người quán cơm nhỏ. Hắn dặn dò Lạc Na một tiếng, nói là đi ra ngoài một chuyến liền đi. Dẫu sao thu thập trái cây đây cũng là cần người làm. Vạn nhất ở núi Yavis đụng phải một con ma thú cường đại tự mình một người ứng phó không được đó, cũng là rất hỏng bét. Tại là tìm được trong lúc rảnh rỗi Kuru mới vừa cho Căng uống vạn năng chữa dược tề, đang cùng Căng nói chuyện, bỗng nhiên liền thấy cửa bị đẩy ra. Smith Lâm đi vào, Kuru nghi ngờ hỏi, tiệm trưởng, người cái này vô cùng lo lắng làm cái gì? Thật ra thì cũng không quái Kuru hỏi như vậy. Mấu chốt là bây giờ Smith Lâm thật sự là thật mệt mỏi. Nhưng cái này thật ra thì vậy có một bộ phận rất lớn nguyên nhân là căng chỗ ở thật sự là quá lệch. Hắn vậy tìm không dễ dàng. Nếu không phải hắn biết ma pháp vật này, phỏng đoán tìm 7-8 lần vậy không tìm được nơi này. Ta đến tìm ngươi, Kuru chỉ mình rất nghi ngờ, nhưng vẫn hỏi đi ra. Ta có thể giúp ngươi cái gì à? Hơn nữa ta còn được chiếu cố bằng hữu ta đâu. Căng không sao chứ? Smith Lâm mặc dù mục đích là tìm Kuru hỗ trợ, bất quá nên quan tâm vẫn là được quan tâm một chút. Nếu không cái này lộ vẻ được thật sự là thật không có nhân tình. Kuru vừa nghe Smith Lâm hỏi Căng tình huống, nhất thời cũng là nhỏ cười lên. Khôi phục rất tốt. Đang uống hoàn cuối cùng một chai vạn năng chữa dược tề là được. Smith Lâm gật đầu một cái. Hắn trong lòng bây giờ còn có chút buồn rầu. Đây chính là 80.000 nhiều kim tệ, một cái chớp mắt sẽ không có à? Kuru dĩ nhiên không biết Smith Lâm ý nghĩ lúc này, nếu không đã sớm là dở khóc dở cười. Đúng rồi, quên chuyện tránh. Ta phải đi núi Yavis thu thập chút vật liệu và trái cây là một ít mới hàng hóa. Mời ngươi hỗ trợ giúp ta phân biệt một chút có phải hay không nên chủng loại trái cây, Kuru vừa Nghe đến Smith Lâm phải giúp một tay chuyện liền biết rõ. Nguyên lai là tiệm trưởng đối với núi Yavis trái cây không quen thuộc, cho nên mới tìm hắn đi nhận. Guru suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ở căng nơi này đợi có hơn 40 phút sau đó, Guru mới và Smith Lâm chạy tới núi Yavis. Mà lúc này ở rừng tự nhiên bên trong vẫn là có hai đội tinh linh thị vệ đang đi tuần tìm kiếm ám tinh linh tung tích. Mà Evra nữ vương lúc này cũng là cảm thấy sự việc có chút không đúng lắm. Nàng cảm thấy tổng chuyện gì không tốt tình muốn phát sinh như nhau. Bỗng nhiên vừa lúc đó, ở ẩn núp cái đó ám tinh linh, trên đất vãi một loại đen thùi lùi dược tề, sau đó cười lạnh rời đi nơi này, mà bị vãi thuốc đất đai cùng với chung quanh thực vật lại có thể biến thành màu trắng đen. Chính là màu trắng đen, xanh tươi tốt màu xanh lá cây từ từ bị những thứ này màu trắng đen từ từ ăn mòn. Chung quanh cư ngụ ở rừng tự nhiên bên trong ma thú cũng là cảm thấy trong rừng rậm biến hóa. Đổi được phiền não, sau đó trên mình từ từ nổi lên từng tia hắc ám khí tức. Ánh mắt trở nên đỏ như máu liền đứng lên, ngay tức thì nóng nảy, thấy những ma thú khác liền bắt đầu điên cuồng công kích. Mà cái tình huống này bị tuần tra tinh linh thị vệ thấy được, nhất thời kinh luống cuống. Hướng tộc tinh linh cổng vào liền tiến vào, mà những tinh linh kia thị vệ thấy nổi điên ma thú, cũng không dám ở bên ngoài tuần tra, vậy rối rít tiến vào, sau đó đóng kín truyền tống cổng vào. Bọn họ lúc nào thấy qua như vậy điên cuồng tình cảnh? Thường ngày quen thuộc ma thú, quan hệ tốt ma thú bây giờ đổi được rút ra đao mặt đối mặt, rất tàn bạo công kích đối phương. Thật sự là thê thảm không nỡ nhìn, mà rừng tự nhiên lúc này cũng đã có 2/3 diện tích bị dính vào màu trắng đen, dính vào hắc ám khí tức. Ở tinh linh trong cung điện Evra nữ vương bỗng nhiên nghe được tin tức này, nhất thời liền kinh luống cuống, bất quá sau đó liền chấn định lại. Ngươi nói rừng tự nhiên biến thành màu trắng đen, xâm lý ma thú đấu đổi được tàn bạo đứng lên, công kích lẫn nhau. Đúng vậy, những ma thú kia ánh mắt là máu đỏ, hơn nữa trên người của bọn họ tựa hồ tràn ngập hắc khí. Rừng rậm màu trắng đen giống như chút nào không một tiếng động tử địa như nhau. Evra suy nghĩ một chút, màu đen hơi thở, chẳng lẽ là ám tinh linh giở trò quỷ? Khẳng định là như vậy, đám này đáng chết rớt xuống tinh linh, làm sao không biết hối cải. Lúc này tìm cái đó quấy rối ám tinh linh đầu tiên là không quá có thể. Nhất định là cũng sớm đã trốn. Nàng cảm thấy lúc này nàng hẳn chấn định, muốn cứu rừng tự nhiên, bởi vì đây là bọn hắn gia viên, không cho phép người bất kỳ phá hoại và ô nhiễm. Thị vệ, thông báo tất cả tinh linh thị vệ, đi sinh mạc nước suối nơi đó chứa một ít sinh mạc nước suối, đi giải cứu những ma thú kia. Nếu như không có hiệu quả, lập tức trở về. Nữ vương phân phó thị vệ sau này, nàng cảm thấy vẫn là không yên lòng. Sau đó dùng tộc tinh linh đặc biệt bí thuật cho Kester và Festa hai vị hội trưởng truyền tin tức khẩn cấp. Cùng lúc đó đang bận rộn, Kester chợt thấy trước mặt trong không khí xuất hiện một nhóm tin tức. Viết là, tộc tinh linh gặp nạn, mời xin giúp đỡ. Nhanh tới, Kester cảm giác sự việc không đơn giản, lập tức triệu tập tất cả ma pháp sư, bắt đầu sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến rừng tự nhiên. Mà Ryan, Ruirus, Hope đang nghiên cứu ma pháp Burn cũng không có ngoại lệ chút nào, đều bị kêu qua. Ở thành Yavis bên này, Festa đang muốn đi ra ngoài đi lang thang thời điểm, chợt nhìn thấy và ở Kester xuất hiện trước mặt vậy. Evra truyền tới tin tức, nhất thời cảm thấy sự việc khẩn cấp, cũng là lập tức triệu tập tất cả ma pháp sư, không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp bắt đầu sử dụng truyền tống trận bắt đầu truyền tống. Rừng tự nhiên thời khắc nguy cấp, tộc tinh linh thời khắc nguy cấp, bây giờ tình huống không cần lạc quan,